Đỉnh luyện thần ma, chương 406, ngàn vạn cường giả, góc truyện audio.com. Tuy nhiên chủ nhân ngài cũng không cần lo lắng, ngài chỉ tại pháp thần cảnh đã lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực đến viên mãn hậu kỳ, điều đó chứng tỏ ngộ tính của ngài cũng là cực cao, thành thần chi lộ của ngài sẽ không có quá nhiều lo lắng. Đại Hắc nói tiếp, khác hẳn với những tu luyện giả khác, Diệp Tử Phàm không chỉ có ngộ tính cực cao, lại tu luyện nghịch thiên công pháp hỗn độn bá thần quyết, nguyên thần lúc nào cũng là cường hơn cùng cấp cường giả vô số số lần, hắn chiếm được quá nhiều ưu thế, nếu như không tu thành chân thần, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thành tựu chân thần cách ta vẫn còn quá xa, vẫn là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng quan trọng hơn. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, hắn biết Diệp Tiểu Nha cũng có hy vọng thành thần, như vậy cũng là được rồi, chuyện tương lai như thế nào có thể biết trước được, vẫn là đi bước nào vững bước đó thì tốt hơn. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên không chấn động, từng chiếc đại hình đạo khí phi chu, đồng loạt xuất hiện tại trên bầu trời Diệp Thành. Tính qua cũng là hơn 1.000 chiếc, đa phần là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí chỉ có một kiện, chính là dẫn đầu kiện kia, Bát Hoang Chu. Tại Bát Hoang vực tất cả tu luyện giả đều biết, Bát Hoang Chu chính là một kiện duy nhất trung phẩm đạo khí thuộc hình phi hành của Lý Gia, nhìn qua có thể thấy được người cầm đầu hành động lần này chính là Lý Gia khởi xướng. Hơn 1.000 kiện phi hành đạo khí, bên trong mỗi chiếc đạo khí phi chu không gian rất lớn, ít nhất cũng có thể chứa được 1 vạn người, 1.000 chiếc phi chu hợp. Lại, nhân số không ít hơn 1.000 vạn người, tất cả đều là tu luyện giả, cho dù tất cả chỉ là võ mạch siêu phàm kia cũng là con số vô cùng khủng bố. Hồi thượng sứ, đây chính là Diệp Thành, Bát Hoang Chu bên trong, không gian tuy rộng lớn, nhưng mà chỉ có hai người tại bên trong, lên tiếng là Lý Thái Nhật, hắn giống như một người hầu tận trung đứng bên cạnh Dương Hạo Vân, chờ đợi sai phái. Diệp Thành, tòa thành trấn này là hắn có ấn tượng, 2 vạn năm về trước chính là thần thành thiếu chủ Dương Đình Quân dặn dò hắn phải chăm sóc. Thật cẩn thận tòa này thành trấn, 2 vạn năm qua hắn vẫn luôn theo đúng những gì Dương Đình Quân căn dặn, ra sức dặn đám người bên dưới chiếu cố. Diệp Thành, mấy vạn năm trôi qua, hắn nghĩ Dương thiếu chủ đã quên đi chuyện này, nhưng mà không nghĩ đến, người vẫn không có quên, còn cử người đến làm hắn đi diệt Diệp tộc. Vì hành động lần này, hắn đã huy động hết toàn bộ thế lực bên trong Bát Hoang vực, hơn nữa còn có vài cái đại vực bên cạnh. Ban đầu, bọn họ là không chịu đi theo, nhưng mà sau khi hắn giết vài cái thế lực giết gà dọa khỉ cùng với nhẹ nhàng để lộ ra là đây là ý của Dương gia, tất cả thế lực đều câm như hến, không dám tàng tư, trừ một số vực chủ người nhà ra, còn lại tất cả ngũ tinh thế lực đều phải tập trung lại Bát Hoang thành cùng Lý gia bọn họ thảo phạt Diệp tộc, số lượng lên đến 1.000.000 người, tất cả đều là siêu phàm cảnh trở lên cường giả, không có một tên nào tu vi bên dưới. 1.000.000 siêu phàm trở lên cường giả, nghĩ đến thôi cũng làm cho da đầu người ta tê dại, trên đời này, ngoài trừ hóa thần chí tôn có thể chạy thoát khỏi biển người. Kia ra, không ai có thể trốn thoát, có thể nói, chỉ cần 1.000.000 tu luyện giả siêu phàm trở lên mỗi người nhổ một ngụm nước bọt tuyệt đối có thể dìm chết bất kỳ một vị thông thần cảnh nào, cho dù hắn có là thánh thể thông thần cũng là như vậy. Thật ra, chỉ diệt một cái thành trấn mà thôi, cho dù là theo hắn biết thành trấn kia rất có thể là do một vị thông thần cảnh cường giả bảo hộ, chỉ cần một mình Lý gia bọn họ là đủ, không cần thiết phải huy sư động chúng náo động như vậy, nhưng mà bây giờ tình cảnh Lý gia bọn họ không còn được như xưa, gia tộc bên trong cường giả vì linh ma đại lục đã tử thương vô số, tình cảnh suy tàn đang hiện ra trước mắt, hắn vì muốn bảo vệ gia tộc cũng chỉ có cách mượn gia hồ làm cờ, hắn muốn thông qua chuyện này, thông cáo cho người thiên hạ biết Lý gia bọn họ là người của Dương gia, về sau ai có ý định đánh chủ ý lên Lý gia bọn họ thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Đã đến rồi sao, không nghĩ đến Diệp Thành hiện tại lại hiu quạnh như vậy. Dương Hạo Vân thông qua thần thức quan sát bên dưới, lạnh lùng nói. Thượng sứ, xin ngài bớt giận, trước khi chúng ta đến đây không lâu, Diệp tộc đám người đã nghe được phong thanh cho nên đại đa số tộc nhân đã rời khỏi nơi đây, nhưng mà ngài có thể yên tâm, ta đã ra lệnh cho các tòa hạ cấp thành trì xung quanh, hễ thấy người của Diệp tộc lập tức sát bất xá. Lý Thái Nhật nghe thấy trong lời nói của Dương Hạo Vân có chút không vui, lập tức cúi đầu giải thích, hắn không lâu trước đây đã nhận được truyền âm rằng người của Diệp tộc đã rời đi, hắn cũng đã làm ra ứng đối tương tự, hắn tin tưởng vào giờ phút này, Diệp tộc đám người chạy trốn. Đã bị những nhị tinh tam tinh thế lực kia cấp bắt lại hoặc diệt sát mất rồi, mục đích chuyến này của bọn họ cũng chỉ là đến đây diệt những người còn lại cùng hủy đi tòa thành trấn này mà thôi. Vậy thì cho người hủy đi tòa thành trấn này đi, ta không có thời gian ở lại nơi đây lâu. Dương Hạo Vân phất tay một cái nói, chuyến đi lần này của hắn có 2 nhiệm vụ, thứ nhất là diệt sạch người Diệp tộc, thứ hai là tìm ra người to gan phá đi phong linh cấm huyết phù trận mà Dương thiếu chủ lập ra. Việc thứ nhất thì quá đơn giản, hắn sắp sửa hoàn thành, có lẽ do trời phù hộ, việc thứ hai có vẻ cũng thuận lợi hơn ngoài dự kiến, người phá đi phong linh cấm huyết phù trận lại đang ở dưới kia còn chưa có rời khỏi, cũng đỡ khiến hắn mất nhiều thời gian. Phong linh cấm huyết phù trận, bên trong phù trận kia có một giọt máu mà. Dương thiếu chủ năm xưa để lại, một khi có người phá đi nó, giọt máu kia sẽ hóa thành một đạo mờ nhạt ấn ký đi theo phá trận giả, hắn chỉ cần dùng một ít thủ đoạn có thể tìm ra. Thật lòng hắn không nghĩ mình có thể tìm ra được hung thủ nhanh chóng như thế, theo hắn suy đoán tên phá trận kia sau khi làm xong việc đã bỏ đi từ lâu, ở lại tòa căn cỗi Diệp Thành này làm cái gì? Hắn còn dự định phải bỏ ra một khoảng thời gian đi tìm đâu? Nhưng mà Minh Minh trong đã có định số, làm cho hắn gặp được có lẽ tên kia khí số đã hết. Tuân lệnh thượng sứ, Lý Thái Nhật cung kính hồi đáp. Tiếp theo sau hắn rời khỏi bát hoang chu, đứng lâm lập tại hư không, tay cầm một kiện trung phẩm đạo khí trường đao, nhìn hơn 1000 chiếc đạo khí phi chu một cái, nói. Tất cả thông thần cảnh cường giả nghe lệnh, lập tức lấy ra trung phẩm, đạo khí, dùng một kích toàn lực hủy đi toàn này thành trấn. Lý Thái Nhật hào hùng nói, hắn rời khỏi bát hoang chu, đã không còn là một bộ dạng khúm núm như đối mặt với Dương Hạo Vân nữa, thay vào đó là một bộ anh hùng hào hán, hiệu lệnh thiên hạ khí chất. Cách chương.